Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 454, công pháp tới tay. Hắn vì sao muốn đem thi thể đưa vào truyền tống trận pháp bên trong? Hồi tưởng vạc nước trong mặt gương chiếu rọi ra sau cùng một màn cảnh tượng. Vũ quan nam tử bỗng nhiên nhíu mày trầm ngâm nói. Lời vừa nói ra, mọi người trong lòng nhất động, nhao nhao theo trước đó trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Cẩn thận nghĩ sâu điểm này, chỉ là cân nhắc hồi lâu, mọi người lại không nghĩ ra bên trong duyên cớ. Thương Khải sững sờ một chút, lập tức lâm vào trong trầm tư. Hắn mặc dù dẫn đầu tỉnh táo lại, nhưng tinh thần lực chỉ sợ còn không có hoàn toàn khôi phục. Trầm ngâm một chút, Tào Câu chậm rãi nói ra, bằng hắn lúc này trạng thái, chỉ sợ không cách nào lại lần lệnh truyền tống trận pháp bên trong không gian chi lực trở nên hỗn loạn, hắn muốn vơ vét Thương Vân Tiêu trên người bảo vật, bởi vậy mới có thể mang Thương Vân Tiêu thi thể trốn truyền tống trận pháp bên trong. Dùng cái này đến tránh né rớt thất âm kính thăm dò. Ngược lại một cái giảo hoạt tiểu tử, Tào Câu mà nói không phải không có đạo lý. Mọi người nghe vậy, nhao nhao gật đầu đồng ý. Chưa hẳn như thế, vũ quan nam tử lắc đầu, xâm nhập phân tích nói. Hắn đã dám ở thất âm kính nhìn trộm bên dưới nhất chỉ chém giết Thương Vân Tiêu. Liền không sợ bị người nhìn trộm đến hắn vơ vét Thương Vân Tiêu thi thể cử động. Hắn đem Thương Vân Tiêu thi thể cùng nhau đưa vào đến truyền tống trận pháp bên trong. Thực là không muốn để cho chúng ta tiếp tục nhìn trộm hắn. Xem ra cái này tiểu tử trên thân nhất định ẩn tàng cái gì bí mật. Bí mật, một mực ở vào trong trầm tư Thương Khải nghe được hai chữ này về sau. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nhãn thần dần dần sáng ngời. Thương Khải mặc dù không biết lộ thần trên người bí mật là cái gì, nhưng Thương Vân Tiêu trên người bí mật, Thương Khải lại là nhất thanh nhị sở. Thương Vân Tiêu trên thân lớn nhất bí mật cũng là thần kiếm toái phiến kiếm phong. Có lẽ cùng thần kiếm toái phiến có liên quan. Thương Khải suy tư. Thương Vân Tiêu bước vào chân cương cảnh về sau, tiến cảnh chậm chạp là bởi vì không có khối thứ nhất thần kiếm toái phiên mũi kiếm làm cơ sở. Thương Vân Tiêu nhất tâm muốn chém giết lộ thần, còn muốn bí mật mà đi. Chẳng lẽ là lộ thần người mang khối thứ nhất thần kiếm toái phiên mũi kiếm? Vừa nghĩ đến đây, Thương Khải càng phát giác sự tình vô cùng có khả năng cũng là như thế. Thần kiếm toái phiên mũi kiếm đã tại cái này tiểu tử trong tay. Cái này tiểu tử tất nhiên là hắn phái tới. Thương Khải nghiến răng nghiến lợi, trong đầu đột nhiên chớp tắt qua một đạo thân ảnh. Giờ phút này, hắn hận không thể đem trong đầu cái kia đạo thân ảnh chém thành muôn mảnh. Nếu như lộ thần có thể nhìn thấy Thương Khải chỗ sâu trong óc chớp tắt qua cái này một đạo thân ảnh, liền sẽ liếc một chút nhận ra đạo này thân ảnh là người phương nào. Chính là Thanh Hà Thành Lâm gia cung phụng, phụ trách thay Lâm gia trưởng quản Dược Sơn Cát Thanh. Thương Khải mặc dù nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng mặt ngoài thần sắc bất động, không để cho người nhìn ra dị thường. Việc này tất nhiên muốn lấy đến cái minh bạch. Vũ quan nam tử thản nhiên nói, sau đó chuyển qua ánh mắt nhìn về phía Hạ Dương Thiên bọn họ, nhíu mày hỏi, ai đi nhìn xem? Bên ngoài làm sao còn không có động tĩnh truyền đến? Lộ thần đã tiến vào truyền tống trận pháp bên trong. Theo đạo lý, lúc này ứng đã thông qua truyền tống trận pháp buông xuống đến Xích Hỏa Môn mới đúng. Mà Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn chờ cùng lộ thần thân cận người, một cái không rơi xuống đất đi qua truyền tống trận pháp buông xuống đến Xích Hỏa Môn. Là lấy vũ quan nam tử kết luận, lộ thần tất có thủ đoạn có thể tránh truyền tống trận pháp ngẫu nhiên phân phối, chủ động buông xuống đến Xích Hỏa Môn bên trong. Nói xong, lập tức có Thanh Tiêu Tông cùng thất âm cốc đệ tử đi ra Xích Hỏa Điện, tiến về mây đen vòng xoáy dưới dò xét tình huống. Một lát về sau, hai tên đệ tử trở về phục mệnh, mây đen vòng xoáy dưới không có người buông xuống. Mọi người ngạc nhiên, Lộ Thần không phải là buông xuống đến Thanh Tiêu Tông, hoặc là Thất Âm Cốc bên trong. Vũ quan nam tử tự nhiên cũng nghĩ tới chỗ này, quay đầu nhìn xem khoảng trừng. Sử giả đại nhân, trong cốc còn không có tin tức truyền đến. Tào Câu hiểu ý, vội vàng đáp lại nói, Thất Âm Cốc bên trong có cự ly xa truyền tin thủ đoạn. Một khi có người đi qua truyền tống trận pháp buông xuống đến Thất Âm Cốc bên trong, Tào Câu ngay lập tức sẽ thu đến còn lưu tại Thất Âm Cốc bên trong trưởng lão phát tới tin tức. Thanh Tiêu Tông đồng dạng có đây thủ đoạn. Thương Khải lắc đầu, hướng vũ quan nam tử ra hiệu. Hắn cũng không có thu đến bất luận cái gì tin tức. Lộ Thần không có buông xuống đến Thanh Tiêu Tông bên trong. Vũ quan nam tử mày nhăn lại, trầm giọng nói, thì chưa từng xuất hiện tại Xích Hỏa Môn bên trong, cũng không có buông xuống đến Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc bên trong. Chẳng lẽ hắn còn có thể trốn ở truyền tống trận pháp bên trong một mực không ra đến? Ánh mắt chuyển hướng Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư, vũ quan nam tử hỏi ý kiến, sẽ có khả năng này sao? Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư nhìn chăm chú liếc một chút, lập tức trở về bẩm, hắn tinh thông cấm chế cùng trận pháp nhất đạo, có lẽ rất có thể sẽ như thế. Vũ quan nam tử một trận kinh ngạc, không nghĩ tới thật bị chính mình thuận miệng nói trúng, Lộ Thần thật có khả năng trốn ở truyền tống trận pháp bên trong. Lần này hắn đến đây Xích Hỏa Môn, nhất định phải cầm tới Xích Hỏa Môn trưởng môn tín vật. Mà trưởng môn tín vật lại tại Lộ Thần trong tay. Lộ Thần chẳng biết lúc nào mới có thể theo Phệ Cốt Xâm Lâm sinh môn chi địa bên trong đi ra. Dưới mắt chỉ có thể chờ đợi. Vũ quan nam tử không tin. Lộ Thần có thể tại truyền tống trận pháp bên trong tránh cả một đời. Phệ Cốt Xâm Lâm, sinh môn chi địa bên trong. Lộ Thần mặc dù không thể một mực trốn ở truyền tống trận pháp, nhưng mượn nhờ hồn khôi, hắn tại truyền tống trận pháp bên trong dừng lại một đoạn thời gian lại là không có chút nào áp lực. Cái này một đoạn thời gian đầy đủ hắn theo Thương Vân Tiêu thi thể thượng vơ vét chiến lợi phẩm. Lúc này, truyền tống trận pháp bên trong, Thương Vân Tiêu thi thể đã theo lưu động không gian chi lực không biết lang thang tới đâu, mà kết thành Bách Trọng Sơn đại trận thập phương trận kỳ. Linh cấp thượng phẩm bảo khí Lưu Kim Trảm Long Kiếm, còn có một cái ngư lân hình dáng linh cấp thượng phẩm bảo giáp, cùng rất nhiều tinh quáng vân vân, đều đã bị Lộ Thần thu nhập vòng chữ vật bên trong. Đến tại đan dược cùng linh thạch một loại đồ vật, Thương Vân Tiêu vòng chữ vật bên trong tịnh không có bao nhiêu tồn tại. Trước đó thập phương người kết thành Bách Trọng Sơn đại trận rất nhiều người trên thân đều không có đan dược và linh thạch tồn tại. Thương Vân Tiêu vòng chữ vật bên trong đan dược và linh thạch nghĩ đến cũng là tải tới dị biến yêu thú đại quân thời tiêu hao rất nhiều. Trong tay cầm một đoạn sáng dịu dàng thanh quang, Lộ Thần thần sắc hơi có vẻ kích động. Thần kiếm công pháp dường như liên tục mà bài xích hắn công pháp. Trước mắt cái này một đoạn thanh quang cũng là khối thứ hai thần kiếm toái phiến thần kiếm kiếm. Phong, bên trong ẩn chân cương cảnh pháp môn tu luyện. Đây là hắn dưới mắt lớn nhất nhu cầu cấp bách chi vật. Xích Hỏa Môn nội môn kinh đường bên trong mặc dù cũng có một chút cường đại chân cương cảnh tu luyện công pháp, nhưng bởi vì thần kiếm toái phiến quan hệ, hắn muốn bước vào chân cương cảnh, nhất định phải đạt được khối thứ hai thần kiếm toái phiến bên trong ẩn thần kiếm công pháp. Thương Vân Tiêu mặc dù đạt được khối thứ hai thần kiếm toái phiến bên trong ẩn chân cương cảnh tu luyện công pháp, nhưng lại thiếu thốn khí hải cảnh tu luyện công pháp. Hắn tại khí hải cảnh tu luyện công pháp cũng không phải là thần kiếm dưỡng khí quyết, là lấy tu luyện lên thần kiếm toái phiến kiếm phong bên trong ẩn chân cương cảnh công pháp đến. Tốc độ chậm như lão ngưu phá xa, xác định Lộ Thần có mang khối thứ nhất thần kiếm toái phiên mũi kiếm. Thương Vân Tiêu liền nhất tâm muốn chém giết Lộ Thần, thu hụt thần kiếm toái phiên mũi kiếm, trọng tu khí hải đền bù khuyết điểm. Thần kiếm toái phiến rất là kỳ lạ, mặc dù thần kiếm toái phiên mũi kiếm tiến vào hắn đan điền khí hải, hắn cũng tu luyện thần kiếm dưỡng khí quyết, nhưng lại vô pháp tại thần kiếm toái phiên mũi kiếm bên trong lưu lại bất luận cái gì thuộc về chính mình ấn ký. Dò xét trong tay thần kiếm toái phiên kiếm phong, hắn nhất thời phát hiện, từ trên người Thương Vân Tiêu thu hoạch cái này một khối thần kiếm toái phiên kiếm phong bên trong, đồng dạng không có bất kỳ cái gì thuộc về Thương Vân Tiêu ấn ký. Không có suy nghĩ nhiều, Lộ Thần chuẩn bị đem thần kiếm toái phiên kiếm phong đặt vào chính mình đan điền khí hải bên trong. Sau một khắc, hắn khó khăn, lúc trước đạt được thần kiếm toái phiên mũi kiếm, hắn chỉ là một giấc mộng dài. Liền kỳ lạ không hiểu đem thần kiếm toái phiên mũi kiếm đặt vào đan điền khí hải. Dưới mắt mặc dù đạt được khối thứ hai thần kiếm toái phiến, nhưng hắn lại không biết phải làm như thế nào mới có thể đem thần kiếm toái phiên kiếm phong đặt vào đan điền khí hải bên trong. Rời đi trước truyền tống trận pháp, gặp Lộ Thần chằm chằm trong tay một đoạn thanh quang sững sờ. Cổ Linh Lung nhắc nhở một câu, lập tức chui vào Lộ Thần trong tay áo. Được, Lộ Thần gật đầu, vừa đến, mở ra truyền tống trận pháp cần không ngừng tiêu hao linh khí. Thứ hai, tự thân lưu tại truyền tống trận pháp bên trong sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Hiện nay Thương Vân Tiêu thi thể đã trục xuất tới hư không bên trong, không cần lại lo lắng sẽ bị thất âm kính nhìn trộm đến tự thân bí mật. Thật sự là hắn không nên một mực lưu tại truyền tống trận pháp bên trong. Một đạo hắc quang bỗng nhiên theo không gian động này bên trong lóe ra. Ngừng thân thế, Lộ Thần đầu ngón tay dẫn dắt linh khí trong giếng linh khí dịch không ngừng lăng không huy động. Không gian động này dần dần thu nhỏ, cho đến hoàn toàn biến mất, không có bốn phía đi lại. Hắn liền xếp bằng ở linh khí giếng bên cạnh, một tay cầm thần kiếm toái phiến kiếm phong, một tay nhờ cái cằm nhíu mày suy tư. Đã ban đầu là tại trong lúc ngủ mơ đem thần kiếm toái phiên mũi kiếm đặt vào đan điền khí hải. Ngươi liền ngủ tiếp lần một, Cổ Linh Lung đề nghị. Lộ Thần lắc đầu, hiện nay hắn đã ý thức được thần kiếm toái phiến bất phàm, bây giờ trở về lo lắng lúc trước Cát Thanh đem thần kiếm toái phiên mũi kiếm giao cho hắn. Tất nhiên không phải cử chỉ vô tâm, có lẽ hắn ngủ một giấc liền có thể thần kiếm toái phiên mũi kiếm đặt vào thể nội. Cùng Cát Thanh có kiếp trước quan hệ, là lấy hắn không cảm thấy, ngủ tiếp một giấc liền có thể đem thần kiếm toái phiên kiếm phong đặt vào đan điền khí hải bên trong. Bỗng nhiên, hắn nghĩ đến cái gì? Con mắt hơi hơi sáng lên, thần kiếm toái phiến ở giữa có thể lẫn nhau cảm ứng. Lúc trước hắn cùng Thương Vân Tiêu cũng là đi qua thần kiếm toái phiến ở giữa lẫn nhau cảm ứng mà. Xác định lẫn nhau đều người mang một đoạn thần kiếm toái phiến. Ngất về sau, hắn liền lại không có điều động thần kiếm toái phiến mũi kiếm đến cảm ứng thần kiếm toái phiến kiếm phong. Giờ phút này thần kiếm toái phiến kiếm phong đã không thuộc về Thương Vân Tiêu. Không biết lại cảm ứng một phen sẽ có loại nào hiện tượng, nghĩ đến liền làm. Lộ Thần nếm thử lấy đan điền khí hải bên trong thần kiếm toái phiến mũi kiếm cảm ứng thần kiếm toái phiến kiếm phong. Ông chợt một cảm ứng, hắn nắm chặt trong tay một đoạn thanh quang bỗng nhiên mãnh liệt chấn động, như một cái hùng ưng muốn tránh thoát mà ra. Quả nhiên có thể. Trong lòng nhất động, Lộ Thần lập tức buông ra năm ngón tay, chỉ gặp thanh quang đột nhiên lóe lên, bắn về phía hắn bụng dưới, trong chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung. Không có bối rối, một sợi thức hải chi lực xuất ra, hắn nội thị thân thể, chỉ gặp vừa mới biến mất thần kiếm toái phiên kiếm phong chính an tĩnh dừng lại tại hắn đan điền khí hải bên trong. Cùng thần kiếm toái phiên mũi kiếm hợp lại cùng nhau, khiến cho đan điền khí hải bên trong thanh quang càng tăng lên một chút. Mũi kiếm cùng kiếm phong mặc dù hợp lại cùng nhau, nhưng trung gian hay là có một đạo mắt trần có thể thấy khe hở. Vết rách không có hoàn toàn khép lại, thức hải chi lực đụng vào hướng thần kiếm toái phiến kiếm phong. Oanh, rất nhiều tin tức như vỡ đê hồng thủy, đi qua đạo này thức hải chi lực, điên cuồng mà tràn vào hắn thức hải bên trong. Hắn mặc dù là lần đầu tiếp xúc đến những tin tức này, nhưng rất nhiều tin tức phảng phất đã sớm khắc tại sâu trong linh hồn. Có một loại mạc danh cảm giác quen thuộc, chỉ cần hắn tâm niệm nhất động, liền có thể tùy thời điều chỉnh lấy ra đến bất luận cái gì một bộ phận nghiên tích một phen. Thần kiếm chân cương quyết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.